Chương 1011, Thượng Cổ Lôi Tông. Một thân giáp lưới lưu duyệt, mang theo một cây đa y lư cờ lôi ra ngoài trời bước rất hút, chậm rãi ung dung đi hướng còn tại ngọn núi ra y vo ân vượng. Không có đi đứng, lại không bay lên được trời bức vương, tựa hồ ngay cả nhúc nhích cũng không biết. Úc xin bỏ đều nhanh hơn ngươi ân vượng muốn thổ huyết, đại địch phía trước, làm hắn không muốn nhanh lên sao thế nhưng là làm biến dị thiên mẫu đời thứ nhất hải nhi, hắn xuất thế chưa lâu, liền bế quan xung kích bát giai sau liền có thể biến thân trưởng thành, cho tới nay, hắn căn bản liền vô dụng trùng thân bỏ qua. Hiện tại đột nhiên rơi xuống loại này hoàn cảnh, thật không thích đứng được rồi có bản lĩnh ngươi cho ta chút thời gian. Vì tính mạng, cũng vì lưu duyệt khinh bỉ, ân vượng không tin. Làm trời bức vương bên trong cu nở dê tương đối thông minh hắn, luyện tập sau một thời gian ngắn, còn sẽ không bỏ. Cho thời gian lưu duyệt kinh ngạc, bất quá nhìn thấy hắn không phẫn bộ dạng, nhịn không được cười to. Ha ha ha ha ha, vốn dĩ ngươi sẽ không bỏ a nghĩ hiện học hiện luyện ân vượng, đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất lời nói. Lưu duyệt cười he he ngồi vào cách hắn không xa lắm địa phương, ngươi luyện đi, ta vừa vặn nhạc nhạc. Những ngày này bức. Biết rất rõ ràng hóa thân côn trùng trưởng thành sẽ có rất nhiều không tiện, nhưng vẫn là tất cả dị trong gió hóa thành trùng, hiển nhiên là trùng thân cho bọn hắn lúc đó chống cự va chạm có lợi. Chỉ bất quá Lưu Duyệt đã quan sát qua chung quanh nơi này rơi xuống trùng xác, phát hiện bọn chúng sở dĩ sẽ chết, phần lớn nguyên nhân ở chỗ, bị du tán lôi điện đánh trúng đầu. Nàng không biết, những cái kia lôi điện là không có kích nàng, vẫn là kích nàng lôi điện, trước kia liền bị quang chi vòng hóa thành giáp lưới thu lấy. Dù sao, nàng hiện tại vui vẻ, ngược lại là những ngày này bức, khổ bức tới cực điểm. Xem ở dĩ vãng đối địch phân thượng, Lưu Duyệt nguyện ý xem thật kỹ ân vượng trò cười. Ông trời vẫn là công bằng, ân vượng, nếu không phải ngươi đối ta khế mà không bỏ, nhất định phải truy sát, làm gì cu nở dê sẽ không bị dị gió xoáy vào đi. Ân vượng nhìn thấy đại cửu nhân một bên thích dí khí hắn, còn vừa mang theo cái âm dương ngư nhỏ dẹp tấm hướng trong mồm đổ rượu trái cây. Thật sự là tức giận đến toàn thân vô lực. Nói cho ngươi cái bí mật, Lưu Duyệt tuy rằng xem không hiểu trùng biểu lộ, thế nhưng là nào đó lỗ sâu đục con ngươi bên trong kia phần hối hận, vẫn là để nàng phi thường vui vẻ. Ta từ nhỏ đến lớn, trong 10 năm chí ít có 7 năm, là đi đang chạy trốn giết người trên đường, còn đi qua thật nhiều khác biệt tuyệt địa. Nàng vô vô phía sau đại bao phục, vừa phát hiện dị gió tình huống không đúng, ta liền chuyển tay, một chút xíu vận đồ vận, hắc hắc. Nơi này chí ít có thế bảo vệ ta 30 năm. Nộ nhỡ ngươi 100 năm đều già không được đâu. Ân vượng đen trùng mặt mũi mở miệng, đến lúc đó ta ngược lại được rồi thông khoái. Ngươi, hừ hừ ha ha Lưu Duyệt cười, đáng tiếc nha, nguyện vọng của ngươi khẳng định thực hiện không được. Ta còn có cái sư đệ, gọi cái gì ngươi không nhớ sao sư đệ côn bằng phi huyên. Ân vượng đột nhiên cảm giác toàn thân đều đau. Hắn đến cùng tại sao phải truy sát nàng nha, đáng hận thật muốn giết người thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác người ta không một chút việc, hắn lại ai nha, vốn là bị các ngươi bức ra. Thân phận chân thật, ta còn tại sầu đi nơi nào nghỉ ngơi đâu. Lưu Duyệt không sợ đem hắn tức hộc máu, thử tám khỏa răng mừng rỡ gấp, hiện tại không cần lo lắng, mảnh này đại sa mạc, có thể để ta chí ít chơi 10 năm. Hắc hắc đúng, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, ta người này vận khí từ trước đến nay không sai, mặc kệ rơi xuống cái gì tuyệt địa, đều sẽ có chút thu hoạch. Ngươi nói, nơi này nếu như là cổ tiên chiến trường lời nói, ta có thể hay không tái phát một trận đại tài á. Ân vượng muốn đem lỗ thai chán. Này xú nha đầu quá đáng ghét, hắn đường đường trời bức vương, thật muốn bị nàng tươi sống tức chết sao này không được, tuyệt đối không được kỳ thật đến bây giờ, nhà mình đều không sống đệ tử xuất hiện, ân vượng đã có điều hoài nghi. Dị trong gió, không phải hắn không muốn duy trì cho tới nay thân thể, mà là căn bản khống chế không nổi điệu biến về chân thân. Nếu không như thế nào cu nở dê sẽ không ngay cả cánh đều phá. Đem ta giết chết, ngươi ở đây, coi như ngay cả cái nói chuyện cũng bị mất. Ân vượng muốn nhìn một chút đây là cái dạng gì vị trí, nơi này tuyệt sẽ không là phân tán tại vết nước không gian bên trong cổ tiên chiến trường mảnh vỡ. Ta trung thân, là bị dị trong gió dị lực cưỡng bước đi ra. Úc Lưu Duyệt nháy một cái ánh mắt. Ngươi không có phát hiện. Nơi này thời gian không đúng sao Lưu Duyệt nhìn xem trời nhìn lại một chút, xanh thẳm bầu trời, có chút mịt mờ, không thấy được mặt trời, cu nở dê không thấy được mặt trăng, bởi vì mặt đất tất cả đều là cát, cũng không thể theo thảo thực trên xem xét là sớm thần mở mới vừa sáng thời điểm, vẫn là mặt trời rơi xuống nu ý thời điểm. Quả thật có chút không đúng đây. Bị thổi đi lên trước, trời vẫn là đen. Ta đem ta y sa nở của ta cho ngươi, ngươi bổ ân vượng tiếng nói chưa rơi, nguyên bản còn tại suy tư người, cũng đã trở mặt, tộc nhân giác hút bị nàng làm biến thành vũ khí, hung hăng đâm vào lúc trước bị Sở Gia Kỳ đánh xuyên qua trong vết thương. Thân gia của ngươi, vốn chính là ta. Lư Duyệt đứng lên, thu liễm nụ cười trên mặt, nếu như nơi này không phải cổ tiên chiến trường, vậy thì thật là tốt, đem các ngươi toàn bộ tìm kiếm, thuận tiện lại đem yêu đan móc ra, cũng là một món của cải lớn. Tuy rằng bỏ nhiều như vậy cao giai trời bức giác hút sẽ rất đáng tiếc, có thể yêu đan cu nở dê phi thường đáng tiền, nàng không tính thua thiệt. Ngươi liền không hiếu kỳ nơi này hiếu kỳ cái giám, ngươi còn có học hay không bỏ không học lời nói, ta cần phải làm việc. Về sau có thể chậm rãi tra, nhưng bây giờ, nàng duy nhất hiếu kỳ, chỉ là xem kim tiên cấp trời bức vương bò. Ân vượng nghe hiểu, hai mắt ám trầm không thôi, đời này, hắn chưa hề bị người bức đến tình cảnh như thế quá. Không bỏ Lư Duyệt uy hiếp ân tiết cứng rắn đi xuống, ân vượng buông phóng đầu, lần nữa trên mặt đất chắp lên thân thể. Đánh tới bây giờ quan hệ, hắn đã sớm phát hiện, này nha đầu chết tiệt kia lúc đối địch tàn nhẫn bản chất. Muốn không lập tức chết, hắn chỉ có thể cho nàng biểu diễn một trận. Ân vượng vạn phần biệt khuất, hắn một bên hướng phía trước ủi, một bên tránh đi Lư Duyệt lập phương vị, hướng Đoạn Phong mép bò. Lư Duyệt lông mày mèo nhéo, tại hắn chật vật bò sát bên trong, nàng tổng cảm giác kia không đúng. Bổ trong tay dài nhỏ rắc hút, lần nữa đâm trọt ân vượng trong vết thương. Người ân vượng đột nhiên ngẩng đầu, tích góp đã lâu lực đạo, cuối cùng đem trong miệng nằm cái rắc hút tất cả đều phun ra, mục tiêu chính là gần trong gang tấc đại cửu nhân. Bổ đã sớm nghĩ bắn, luôn luôn không có cơ hội bắn cổ tay nỏ, tại Lư Duyệt cấp tốc lui lại thời điểm, cu nở dê bổ một tiếng, xuyên qua ân vượng đầu. A a a a trong đầu đau đớn, để ân vượng khống chế không nổi thân thể run rẩy, bịch một tiếng, ngã xuống cao mấy mét Đoạn Phong. Lư Duyệt mang theo dính đầy màu vàng dính nước rắc hút, đứng ở Đoạn Phong một bên, xem ân vượng tại đất cắt bên trong giấy rùa. Tốt tại nàng phản ứng nhanh, biết cái này dốc hết sức truy sát nàng trời bức vương, vong nàng tim sẽ không chết, bằng không nâng lên cổ tay trái trên tiểu xảo cổ tay nỏ, cơ quan nhấn một cái, duy nhất một cây tên nỏ, lại hưu một tiếng trở về, Lư Duyệt cu nở dê không chê nó bẩn, lần nữa lánh khốc nhắm chuẩn. Bổ tên nỏ vào thịt thanh âm, đem ân vượng kêu đau đớn, lại ra tăng chút. Chỉ là làm trời bức vương, thân thể hồi phục tốc độ vẫn là kinh người, tuy rằng mũi tên thứ nhất thời điểm bắn thủng đầu của hắn, thế nhưng chính là bởi vì bắn thủng, tạo thành tổn thương ngược lại không phải là lớn như vậy. Ân vượng hận thấu nàng cổ tay nỏ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đối vật kia, căn bản không có một chút biện pháp. Kia là người đồng tộc Lư Duyệt đứng tại đoạn trên đỉnh, nhìn thấy hắn bụng đói ăn quảng, ngay cả tộc nhân tử thi đều không buông tha thời điểm, có chút khép lông mày. Người qua nở ân vượng hung tợn lăn tại đồng tộc tử thi bên người, mấy cây rác hút buộc trên người nó. Đồng nguyên tộc nhân hương vị kỳ thật cu nở dê rất tốt, hơn nữa con nó ở bên người, chỉ cần Lư Duyệt dám lại bắn tên, hắn cũng có thể cầm đỡ một chút, có bản lĩnh ngươi lại bắn A Lư Duyệt, không có linh lực, chỉ dùng cơ quan tên nỏ tuy rằng cũng không tệ, có thể giết thương lực cùng lực phá hoại, yếu không chỉ 10 lần. Bình thường tuyệt địa cầu sinh ý niệm càng mạnh, phản kích được càng khủng bố hơn. Lư Duyệt cũng không muốn bị dạng này trời bức vương cuốn lên, nghĩ đi nghĩ lại về sau, nàng khom lưng nhặt lên mấy viên sau rơi cục đá. Hiu hiu hiu hiu ba y viên cục đá kích tốc độ tuyệt không so với tên nọ chậm. Ba ba ba ân vượng giờ cao tộc nhân thi thể, trực tiếp ngăn cản hơn phân nửa, khác hai viên tuy rằng rơi xuống trên thân, có thế chỉ cần không đánh tới trong vết thương, thực tế không tính cái gì. Phát hiện điểm này về sau, hắn rốt cục lại có sinh lực lượng. Bổ lệnh ra quá tộc nhân thi thể, ân vượng vừa định nhìn xem Lư Duyệt biểu lộ lúc, cho rằng bị nàng từ bỏ tên nỏ, lại một lần bắn ra, đâm vào ánh mắt của hắn. A a a đau đớn đánh tới, hắn lần nữa quay cuồng lên. Quên nói cho ngươi, tại không tu tiên trước, mục tiêu của ta là phạm thế võ lâm đại hiệp Lư Duyệt thật cao hứng chính mình đa tải lại nhiều nghệ, lần này nàng không tại chỗ thu về tên nỏ, mấy cái tung nhảy, chạy đến ân vượng đầu trước 10 mễ, mới đẻ xuống cơ quan. Bổ trở về tên nỏ mang theo rất nhiều vàng vàng trắng trắng đồ vật. A a a ân vượng ý thức rốt cục có chút mơ hồ, khống chế không nổi đau đớn lăn lộn thời điểm, là hắn biết chính mình không sai biệt lắm sắp xong rồi. Ngươi ngươi tại ba môn bãi, có phải thật vậy hay không gặp qua người thần bí kia sau một lúc lâu, hắn dạng này thở hào hển hỏi. Ân vượng không rõ, hắn đều như vậy thảm rồi y, nha đầu chết tiệt kia như thế nào vẫn là cẩn thận đứng ở hắn có thế liều mạng một lần khoảng cách bên ngoài ta ta liền phải chết. Ngươi ngươi liền đem chân tướng nói cho ta đi chân tướng A Lư Duyệt trừng mắt nhìn. Tuy rằng nơi này tựa hồ không cái khác người sống, thật là muốn quá khủng bố, nàng vẫn là không cần lại chọn cái này cố chấp thiên mẫu trời bức vương. Chân tướng ta không phải đã nói với các ngươi sao ngươi ngươi đang nói láo. Ân vượng hai mắt chậm rãi vô thần, dạng này một hai lần, lại mà ba nói láo. Lương tâm của ngươi lương tâm không đau sao không đau Lư Duyệt sờ sờ trái tim của mình chỗ. Cảm thấy nó này một hồi nhảy lên được phi thường vui sướng. Ân vượng bị nàng nơi này thẳng khí tráng hai chữ, tức giận đến lại thanh minh chút. Ngươi quả nhiên biết, là ai là ba tam thiên thành người đến hỏi Diêm quân đi, nếu như hắn nguyện ý nói cho ngươi. Hỏi Diêm quân ân vượng cố gắng lệch ra quá đầu, dùng còn lại một con mắt hung hăng trừng mắt nàng. Nếu như tu vi của ngươi lại cao một chút, người thần bí nhất định là ngươi. Lư Duyệt nhịn không được nhíu mày. Thật là ngươi ân vượng ánh mắt lập tức trống trống, thân thể đột nhiên bị rất nhiều giác hút khẽ trống, liều mạng hướng Lư Duyệt đập tới. Chỉ bất quá hắn động tác nhanh, luôn luôn đề phòng hắn hồi quang phản chiếu Lư Duyệt cũng không chậm, một cái xoay người, liền hướng bên cạnh tránh đi. Ba nhờ cắt đất bay lên là ngươi đúng hay không ân vượng tại trong thống khổ tê cuồng, lần nữa trống lên giác hút, thế mà vô sự tự thông, đem rất nhiều giác hút trở thành móng vuốt, rồi ra nửa mét lấy cực nhanh tốc độ hướng nàng bỏ tới. Lư Duyệt còn không có gặp qua dạng này trời bức, mũi chân vừa dùng lực, tại đoạn phong xuất sắc trên hòn đá mấy lần nhảy một cái, lại lật đi lên, không phải ta năm nay mới tấn thiên tiên đâu. Nàng nghiêm trọng hoài nghi nếu như thừa nhận, ân vượng sẽ luôn luôn chống đỡ khẩu khí kia, thẳng đến đem nàng bổ nhào mới thôi. Không phải ngươi vừa mới đuổi theo cu nở dê bỏ lên ân vượng lung lay thân thể, lần nữa đứng thẳng về sau, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không phải ngươi. Không phải ngươi Lư Duyệt đứng ở đoạn phong một bên khác, chỉ chờ một cái không tốt, lập tức chạy trốn. Chỉ là thời gian một chút xíu quá, ân vượng vẫn là như thế nhìn chằm chằm nàng. Nếu không phải trên người hắn tích tích lạp lạp vàng nước dưới thân thể tích một qua nở nho, Lư Duyệt đều muốn hoài nghi, hắn còn là có thể lập tức nào tới. Hẳn là chết đi Lư Duyệt thở khí thanh âm hơi có chút thô. May mắn nàng không có ý vong hình, bằng không nuốt một cái mồ hôi trên đầu về sau. Nàng cuối cùng là không có lập tức trêu chọc cái này trời bức vương, nhảy xuống nhặt ba môn bãi lúc trước chết vì tai nạn tu sĩ lưu lại kiếm gãy, đào cái khác trời bức yêu đan. Một viên, hai viên, ba viên thẳng đến đào 54 quả, đêm này một mảnh hơn 10 dặm đều tìm được không sai biệt lắm, Lư Duyệt mới một lần nữa nhảy lên đoạn phong. Ân vượng vẫn là như thế đứng, chỉ là ánh mắt cho tàn, lại không một điểm thần quang. Lư Duyệt kéo qua một cái nhánh cây đào đào. Mắt thấy đâm vào miệng vết thương của hắn, người ta cu nở dê không một điểm động tinh thời điểm, mới cẩn thận thì hơn trước. Kim tiên cấp trời bức, nàng cũng giết mấy cái, thật không có gặp được dạng này. Sau một lúc lâu, nàng đến cùng không bỏ được người ta giác hút, tất cả đều lấy xuống leo sạch sẽ, trói tại phía sau lưng. Nhìn xa xa, vẫn là chỉ có khoảng nửa mét màu vàng kim nhạt giác hút, giống như là một bó củi. Bầu trời vẫn là kia nhan sắc, giữa thiên địa. Duy nhất động, chỉ có ngẫu nhiên gió. Lư Duyệt đón gió, từ trước đến nay trô đi đến. Bất quá nàng lúc này, cũng không có ban đầu cùng ân vượng nói như vậy dễ dàng. Phi huyên bây giờ cách nàng rất rất xa, cách cái thiên vực đều là nhẹ, như y gấm đỏ trọng yếu như vậy đồ vật, tại dị trong gió, nàng cu nở dê không dám lấy ra. Hiện tại trời đất, coi như thật chỉ có một mình nàng. Ngay cả phao phao đều không cùng nàng. Lư Duyệt thở dài. Đem dài lăng ở trên mặt bọc lấy, ngăn trở bão cát, như cái chân chính lữ nhân đồng dạng, tại trên sa mạc lưu lại một chuỗi dài dấu chân. Bình Lô nói lần nữa náo nhiệt lên, đầu năm một thủ thiên âm trúc, hỏi thăm các phương, có người hay không biết, đường thư các loại miêu tả dị gió là thứ gì, liên thông phương nào đáng tiếc, dù là hỏi thăm treo thưởng, vừa tăng lại tăng, cũng không có người có thể đưa ra một điểm manh mối. Thẳng đến một ngày một đêm về sau. Đem xảy ra chuyện địa điểm tra xét vô số lần Kỷ Minh Dài đem Bành Thiên Thủ cu nở dê ôm trở về. Đừng hỏi nữa. Hắn cùng Sương Ý sắc mặt đều phi thường phức tạp, hỏi người khác còn không bằng hỏi chính chúng ta. Hỏi mình đầu năm một thực tế không hiểu. Chúng ta điều tra dị gió bắt đầu địa điểm. Sương Ý thả ra một tấm bản đồ, rời Lư Duyệt bọn họ vị trí lâu thuyền chỉ có 600 dặm, ngọn núi này cùng địa phương khác không giống nhau lắm, phía trên mục thực toàn bộ dài không đến 3 mét. nếu không ngày mùa hè giông tố thơ y điếm, chắc chắn bị đánh chết. Đánh chết Dịch Lôi đầu năm một kém chút nhảy dựng lên, lắp bắp, ý của các ngươi là nói là đu nở dê đối diện là Kỷ Trường Minh gật đầu. Ta cu nở dê hỏi Bành Thiên Thủ, kia dị gió cuối cùng liền bao phủ tại Lư Duyệt hai lần Dịch Lôi địa phương như thế nào cũng không đi, phi thường có khả năng chính là Tử Điện vẫn nghĩ tìm thượng Cổ Lôi Tông. Cổ Lôi Tông A đầu năm một lại ngã ngồi trở về. Tử Điện khi còn sống, đạp biến tứ đại tiên vực, liền muốn tìm được thượng Cổ Lôi Tông, thế nhưng là mãi cho đến chết, hắn đều không thành công. Chỗ kia hình như đã sớm chôn vùi, theo không từng có người đặt chân. Sở hữu ghi chép, chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi xuất hiện cổ ngọc giản đơn bên trong.